Chương 3397, vượt ngang hư không. Ngay tại sau đại chiến không có hai ngày, thần huyền tông tổ phong lập tức xuất hiện dị tượng. Nghe được quanh chấn động thanh âm vang lên, chỉ gặp trên tổ phong quang mang tản mạng, thần quang chiếu sáng, giống như một phần mặt trời muốn từ trên tổ phong dâng lên đồng dạng. Xảy ra chuyện gì rồi? Trên tổ phong đột nhiên xuất hiện loại dị tượng này, thần huyền tông trên dưới rất nhiều đệ tử đều bị giật mình kêu lên, trong lúc nhất thời. Các đệ tử ánh mắt đều tụ tập tại trên tổ phong, khi trên tổ phong quang mang từ từ bay lên thời điểm, giống như một phần mặt trời tại sáng sớm thời điểm từ phía đông dâng lên, quang mang chiếu sáng bầu trời, danh vọng lấy một loại không nói được thần vận, đó là vật gì? Trong lúc nhất thời, thần huyền tông trên dưới rất nhiều đệ tử cũng không khỏi nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ có trọng bảo xuất thế sao? Cũng có một chút đệ tử không khỏi thấp đít nói, cũng có đệ tử nhẹ giọng nói ra. Không nhất định là trọng bảo xuất thế, nói không chừng là chúng ta tổ sư hiển linh, đúng nha, có thể là tổ sư hiển linh. Có rất nhiều đệ tử cũng không khỏi nhao nhao gật đầu phụ họa, dù sao tổ phong chính là do thần huyền tông tổ phong chỗ phong cấm sơn phong, hiện tại đột nhiên xuất hiện ở loại dị tượng này, còn có cái gì so tổ sư hiển linh càng thêm đáng tin cậy đâu. Nhưng là, một chút biết nội tình trưởng lão, phong chủ bọn hắn cũng không phải là cho là như vậy. Bọn hắn đều đã biết tổ phong có môn hộ có thể thông hướng đại mạch, cho nên khi trên tổ phong một vòng quang mang dâng lên thời điểm, bọn hắn đã mơ hồ đoán đến một chút đồ vật, chỉ bất quá không phải rất khẳng định mà thôi. Tất cả mọi người không thể leo lên tổ phong, đều không thể thấy rõ ràng trên tổ phong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thần huyền tông hạ hạ các đệ tử cũng chỉ có thể là riêng phần mình suy đoán mà thôi. Giờ này khắc này, trên tổ phong xuất hiện loại dị tượng này. Rõ ràng nhất chính là trừ Bình Thoa ông ra không còn có thế là ai khác, phía trước một ngày Lý Thất Dạ liền đã hướng hắn cam đoan qua, hiện tại hắn biết chuyện sắp xảy ra muốn tới. Trong lúc nhất thời, Bình Thoa ông cũng không khỏi ngừng thở, nhìn xem tổ phong quang mang từ từ bay lên kia. Ông, một tiếng vang lên, tại trước mắt bao người, một vòng này quang mang rốt cục hoàn toàn thăng lên, chậm rãi lăng không mà lên, treo ở tổ phong trên không, khi mọi người hoàn toàn thấy rõ ràng đồ vật từ từ bay lên tới này. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, đây là một cái tế đàn, một cái tràn đầy trấn áp lực lượng tế đàn. Giờ này khắc này, tế đàn chính là từng đầu đại đạo pháp tắc quanh quẩn, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc thật giống như xích sắt một dạng, làm thành từng vòng, đem toàn bộ tế đàn khóa tại ở giữa. Từng đầu đại đạo pháp tắc này khóa lại tế đàn đằng sau, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc bản thân nó vẫn là lưu động, giống như mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đều có sinh mệnh một dạng. Mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đều là 10 phần có tiết tấu chuyển động, xoay quanh. Cũng chính bởi vì từng đầu đại đạo pháp tắc này tại chuyển động xoay quanh, cái này khiến toàn bộ tế đàn cũng theo đại đạo pháp tắc mà xoay quanh xoay chuyển. Xoay quanh phiên chuyển như vậy là có một loại không nói được vận luật, tự hồ nó mỗi vận chuyển một vòng liền đã uẩn hợp lấy âm dương luân hồi một dạng, nếu như nhìn lâu, sẽ còn để cho người ta có một loại hoa mắt cảm giác. Quanh, một tiếng vang thật lớn, thần huyền tông các đệ tử còn không có thấy rõ ràng. Trước mắt tế đàn là thế nào bộ dáng thời điểm, đột nhiên, tế đàn này lập tức phun ra lực lượng vô cùng kinh khủng, theo anh một tiếng vang thật lớn, dâng lên mà xuất lực lượng, bao trùm vạn vực, trấn áp chư thiên, tuyên cổ vô địch, cổ lão mà vô thượng đế uy này trong nháy mắt tàn phá bừa bãi lấy cửu thiên thập địa, quét ngang bát hoang, thiên địa sinh linh cũng vì đó run rẩy. Thật cường đại, khi lực lượng như vậy phun ra ngoài thời điểm, thần huyền tông không biết có bao nhiêu đệ tử trong nháy mắt bị trấn áp, lập tức. Rất nhiều đệ tử bị lực lượng khủng bố như vậy trấn áp đến quỳ lạy trên mặt đất. Chiến tiên đế, khi như thế kinh khủng đế uy tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa thời điểm, Bình Thoa ông cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, biết đế uy này là ai lưu lại. Phanh, một tiếng vang thật lớn, khi thần huyền tông đệ tử còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ gặp tế đàn trong nháy mắt đánh nát không gian, vượt qua không gian mà đi. Theo tế đàn trong nháy mắt vượt qua không gian mà đi. Vô địch đế uy lúc này mới từ từ suy giảm, những đệ tử quỳ lạy tại đất kia lúc này mới thở dài một hơi, đây là vật gì? Không có người nào người ánh mắt có thể đuổi được tế đàn tốc độ, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều làm không rõ ràng trên tổ phong đột nhiên toát ra một tế đàn như vậy, sau đó phá không mà đi, cuối cùng là nguyên nhân gì? Về phần biết một chút nội tình trưởng lão phong chủ, bọn hắn là thật lâu không nói, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Đây đối với thần huyền tông tới nói, cuối cùng là một kiện việc đại hỷ, tế đàn đánh xuyên hư không, trong nháy mắt vượt qua không gian mà đi, tại tế đàn vượt qua không gian thời điểm, tại trong keng, keng, keng vang lên, từng đầu chân ngôn pháp tắc giãn ra, vô địch đế uy dâng lên mà ra, giống đuôi lửa đồng dạng thôi động tế đàn lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ tiến lên, mà giãn ra mà ra từng đầu chân ngôn pháp tắc thật giống như đuôi cánh đồng dạng, tại cầm lái lấy tế đàn chỗ lao vùng vụt phương hướng, chân ngôn pháp tắc lướt qua không gian thời điểm, vang lên vô số lộng lẫy sáng chói, vĩnh tuyển bất diệt tinh hỏa, lập tức giống như chiếu sáng rộng lớn vô tận không gian. Đế uy, tại tế đàn ông theo vô địch đế uy lướt qua không gian thời điểm, lập tức kinh động đến Bắc Tây Hoàng một chút chí tôn một dạng tồn tại. Trong chớp mắt này, Bắc Tây Hoàng phía trên đại địa, tại từng cái cổ lão trong tông môn, trong từng cái truyền thừa cổ địa, hai đôi mắt trong nháy mắt mở ra. Hai đôi mắt này chính là có tuế nguyệt tang thương, tự hồ bọn hắn trong năm tháng chìm nổi vô số tuế nguyệt. Chiến tiên đế, ở thời điểm này, khi chân ngôn pháp tắc lướt qua không gian thời điểm, từng đôi con mắt cổ lão này đều biết đây là vật gì, rốt cục lộ ra hành tung, thần tàn tất mở. Tại đại giáo kia trong cổ địa, có thanh âm trầm thấp vang lên, chiến tiên đế thần tàn. Tại cương quốc cổ lão kia trong tổ từ, cũng có lão tổ hai mắt mãnh liệt, lập tức nóng bỏng lên. Khi tế đàn này lướt qua không gian thời điểm, trong lúc nhất thời, hai đôi mắt chăm chú nhìn nó, từng vị lão tổ trăm ngàn vạn năm chưa xuất thế này đều truy tung tế đàn tung tích. Cuối cùng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tế đàn đánh xuyên không gian, xông vào một mảnh mặt đất bao la, tế đàn biến mất theo không thấy. Thạch Nguyên, nhìn xem tế đàn chỗ biến mất phương hướng, trong lúc nhất thời, những lão tổ chưa từng xuất thế kia lập tức khóa chặt vùng trời này mang đại địa. Thạch Nguyên. Khi tế đàn rơi xuống đằng sau, liên quan tới chiến tiên đế thần tàn hạ lạc địa điểm không đường mà đi, không ít đại giáo cương quốc ngầm trao đổi tin tức này, không ít trưởng lão, quốc sư trong thời gian ngắn nhất biết tin tức này, chiến tiên đế thần tàn sẽ tại Thạch Nguyên mở ra. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu cường giả, đại nhân vật biết tin tức như vậy, phái binh lập tức tiến về Thạch Nguyên, đạt được hạ lạc, lập tức phong tỏa. Có môn phái cường đại lập tức sai phái ra trong tông môn của mình cường đại nhất đội ngũ, tiến về tìm hiểu tin tức, rốt cục xác định hạ lạc. Cũng có hoàng chủ hai mắt mãnh liệt, tự mình đứng dậy, tiến về Thạch Nguyên. Khi tế đàn rơi xuống vào Thạch Nguyên đằng sau, kinh động đến Bắc Tây Hoàng một chút ẩn độn tại thế tồn tại cường đại nhất tỉnh lại. Tại một mảnh nham thạch cao ngất địa phương kia, có một viên to lớn nhìn như pho tượng tảng đá đột nhiên mở hai mắt ra, con mắt vốn là vẫn đục không rõ kia lập tức sáng lên. Hắn hào quang sáng tỏ lập tức chiếu hướng về phía tế đàn chỗ rơi xuống phương hướng, chiến tiên đế thần tàn. Tảng đá này nhẹ nhàng nói nhỏ, nói ra, không phải ta sở cầu, nhưng, thạch nhân tộc tổ mạch, tất không thể rơi vào ngoại tộc chi thủ. Vừa dứt lời xong, tảng đá này lại chậm rãi nhắm mắt lại, nó vẫn là một khối đá, nhưng là, khi tảng đá này nhắm mắt lại thời điểm, tại trong Thạch Nguyên, liền có cổ lão môn phái xuất hiện dị tượng, có khó lường cường giả đạt được chỉ thị. Tại trong cương quốc cổ lão kia, hoàng khí hạo nhiên, tại trong cương thổ trung ương, có một cái tổ từ Sâm La, có bao trùm cửu thiên chi thế, trong đó tựa hồ tiến cống lấy vô thượng đế hoàng, chí tôn tổ hoàng. Khi tế đàn rơi xuống đằng sau, tại trong tổ từ kia, tại chỗ sâu nhất kia, lập tức có hoàng quang mở ra, hoàng khí hạo nhiên, ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Chiến tiên đế, thần tàn này không thể coi thường, liên quan đến cổ lão bí mật, liên quan đến tuyên cổ chi diệu. Tại trong hoàng quang, một tiếng nói già nua đang vang vọng lấy, khi thanh âm này đang vang vọng thời điểm, lập tức đã kinh động đến cương quốc cổ lão này một vài đại nhân vật. Tổ tông, khi quanh quẩn thanh âm rơi xuống đằng sau, trong cương quốc một chút cổ lão đại nhân vật đã chạy đến tổ từ, những này lão nhân tóc trắng xóa quỳ đến đầy đất, chiến tiên đế thần tàn, liên quan đến vạn thế hưng suy, nhất định được chi. Vị tồn tại cổ lão này từ trong hoàng quang phát ra âm thanh, nói ra, ta tất xuất thế. Các ngươi tiên phong, nghe được lão tổ tông lời như vậy, quỳ đến đầy đất đều là tóc trắng xóa đại nhân vật, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi chấn động, bao nhiêu năm qua đi, bọn hắn cương quốc thậm chí từng đứng trước qua tai họa ngập đầu, nhưng là, lão tổ tông đều không có xuất hiện. Hôm nay, lão tổ tông lại muốn xuất thế, đây là cỡ nào rung động lòng người tin tức, ây, quỳ đến đầy đất đều là cổ lão đại nhân vật, lên tiếng, lập tức phân phó, trong lúc nhất thời, trinh kỵ tứ xuất, tiến nhập Thạch Nguyên. Đi tìm hiểu tế đàn tin tức, tại trong tông môn viễn cổ kia, một cái cổ lão đến không thể lại truyền thừa cổ xưa, ở trên đám mây kia, đột nhiên vân ảnh hiển hiện. Tại thời khắc này, trong một đại điện cổ lão treo ở trên đám mây, một vị ngủ say vô số tuế nguyệt vô thượng tồn tại lập tức tỉnh lại. Hai mắt của hắn luân chuyển, chiếu sáng cửu thiên, tự hồ có thể dò xét vạn cổ chi u. chiến tiên đế thần tàn. Vị vô thượng tồn tại ngủ say vô số tuế nguyệt này thản nhiên, nhưng là, hắn ánh mắt thâm thúy không gì sánh được kia tựa hồ là có thể nhìn thấu thế gian hết thảy, này là vui, hay là họa. Vị vô thượng tồn tại ngủ say vô số tuế nguyệt này thâm thúy trong ánh mắt lộ ra sầu lo, chiến tiên đế, phía sau này truyền thuyết cổ xưa, lại có ai có thể biết đâu, vị vô thượng tồn tại này không khỏi sầu lo đứng lên, hắn sống được quá lâu, hắn biết một chút bí mật không muốn người biết, nha, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.